Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80. MP5, xe ba bánh mở trên đường. Hòn Âu phục phẳng phiu ngồi ở bên trong, cẩn thận tỉ mỉ, xe mở nhanh, hắn thỉnh thoảng liền phải chải vuốt một cái tóc. Lúc đầu đầu hắn phát đánh Mati cùng Châu cái liếm qua con nghé con. Thế nhưng là trên xe ngồi một chuyến chờ hắn xuống xe kiểu tóc đã loạn. Hòn dùng sức mấp máy tóc, xem xét không có hiệu quả, hắn hướng trong lòng bàn tay nôn nước bọt về sau nhấp. Lần sau lại ngồi xe của ngươi, ta phải dùng nước thép đổ vào đỉnh đầu đến định hình. Sao thế, muốn sống ăn óc khỉ à? Có ý tứ gì? Không, thuận miệng nói đùa đâu. Dương Thúc Bảo cười ngượng ngùng. Lần sau ta thay cái xe. Hòn khẽ giật mình. Ngươi mua xe con? Dương Thúc Bảo nói ra. Không có nha, ta nói là máy kéo. Máy kéo mở chậm cho nên sẽ không mang theo gió lớn thổi loạn ngươi kiểu tóc. Hòn nghĩ nghĩ chính, mình ăn mặc Âu phục, đánh lấy cà vạt ngồi tại máy kéo bánh xe lên dáng vẻ. Sau đó tranh thủ thời gian lắc đầu. Cái này mô tô ba bánh rất tốt. Tới đi, đi với ta người mua băng. Bọn hắn tiến vào thành nhỏ biên giới một lối đi. Súng cửa hàng tại khu phố trên miệng. Bản thân nó cũng không thu hút. Chính là một tòa phổ phổ thông thông hai tầng nhà lầu. Trên cửa có hai người camera. Hòn nhấn chuông cửa sau một cái camera liền quay lại. Gặp này hắn đối camera lại mấp máy tóc. Cửa sắt lớn mở ra. Một cái nâng cao bụng lớn người da đen hán tử kéo cửa ra hỏi. Walker, a, mang đến mới khách hàng. Hoan nghênh, hoan nghênh. Dương Thúc Bảo phát hiện Hòn tại trong thành nhỏ lăn lộn rất mờ. Tam giáo cửu lưu đều có người quen. Bất quá thành nhỏ người ít đều xem như hương thân hương lý. Lẫn nhau quen biết cũng là đơn giản. Trong cửa hàng thu thập không giống súng cửa hàng. Cũng là tiêu bản cửa hàng. Hai bên trên vách tường lên treo dã thú đầu tiêu bản. Có sư tử, có hoa báo, có báo săn cũng có tê giác. Trong đó kia tê giác đầu càng đại. Thoạt nhìn hổ hổ sinh uy, đường đường chính chính súng cửa hàng dưới lầu. Phòng này mở nửa tầng hầm, dọc theo thang lầu đi xuống dưới thời điểm trên vách tường xuất hiện quân dụng kính viễn vọng. Dao quân dụng, xẻng công binh, dây lưng, ấm nước, ba lô các loại vật phẩm. Dương Thúc Bảo nhìn chúng một phen xẻng công binh. Hắn hiện tại thường xuyên đào đất. Cái xẻng là cần thiết công cụ. Xẻng công binh còn có thể làm vũ khí sử dụng. Đối mặt dã thú cái đồ chơi này so với tất cả vũ khí lạnh đều dễ dùng. Hòn chú ý tới hắn ánh mắt sau liền gật đầu. Thích cái nào hái xuống. Đợi chút nữa mặc cả. Nghe lời này Dương Thúc Bảo liền đem xẻng công binh cho cầm xuống tới. Hắn thấp giọng hỏi. Bọn hắn có thể hay không loạn chào giá. Chính là ngươi minh bạch. Ta đã đụng phải bọn hắn đồ vật. Không mua không được. Hòn nói ra, súng cửa hàng làm việc thủ quy củ. Nơi này khả năng so với trong thành bất luận cái gì một nhà cửa hàng đều muốn chính quy. Nửa tầng, hầm diện tích trống trải khoảng chừng hơn 200 mét vuông. Bên trong bố trí rất đơn giản. Chính là một chút sắt ngăn tủ cùng súng ống, súng ngắn, súng săn, súng trường. Súng tiểu liên xếp thành một hàng, treo trên tường chính là súng, trong ngăn tủ trưng bày thì là súng ống linh kiện. Dương Thúc Bảo chép miệng một cái nói, đây là kho quân dụng a. Mấy người đại hán đang ngồi ở đại sảnh một chút sắt trong hộp tủ nói chuyện phiếm, song phương đánh cái đối mặt, lão Dương ngây ngẩn cả người. Nơi này có người quen, Xa Xỉ Long, thằn lằn răng cá mập. Xa Xỉ Long hiển nhiên đã thông qua camera nhìn thấy hắn, cho nên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trực tiếp đối với hắn nháy nháy mắt cho hắn một cái cười xấu xa. Một cái vóc người cao thanh niên người da trắng đi lên chiêu đãi đám bọn hắn. Ha ha, Walker, người hộ khách muốn mua gì? Quốc Cơ cùng thanh niên đụng đụng quả đấm nói ra, lấy trước một chương mẫu đơn, hắn phải làm lý súng chứng. Thanh niên lập tức một mặt thất vọng, đáng chết, đây chẳng phải là phải một năm mới có thể thu được hắn số dư. Xa Xỉ Lộc hai tay ôm ở sau đầu nói ra, yên tâm, Riot Chấn Thần Bí tiên sinh rất có năng lượng, hắn rất nhanh liền có thể làm hạ súng chứng. Lại nói, không có súng chứng cùng có mua hay không súng có quan hệ gì. Dương Thúc Bảo đối với hắn cười cười nói, ta là người có quy củ, cho ta xem một chút súng ngắn cùng súng săn đi. Xa Xỉ Long lắc đầu nói, không cần thiết xem súng săn, người nơi đó vũ trụ, cho hắn một phen HK MP5U, tin tưởng ta Trung Quốc soái ca, người cần chính là tự động súng. Hòn ngẩn người hỏi, Xa Xỉ Long lão đại, người biết ta đồng nghiệp? Xa Xỉ Long cười nói, chúng ta là hợp tác đồng bạn, đúng không, huynh đệ? Dáng tươi cười rất có thâm ý. Dương Thúc Bảo không có trả lời, mà là đối với hắn giơ ngón tay cái lên, nói bóng gió nhường chính bọn hắn lý giải đi thôi. Thanh niên theo trên tường lấy xuống một phen đen nhánh đoản thương. HK MP5, nơi này MP5 cũng không phải có thể cất cao giọng hát tùy thân nghe, mà là nước Đức quân giới nhà máy Hắc Lạc Cóp thiết kế sản xuất thế giới đỉnh cấp súng tiểu. Liên, tính năng đáng tin, bắn rất chính xác, tại toàn cầu đều được hưởng nổi danh, là nhiều nước bộ đội đặc chủng cùng chống khủng bố cảnh sát khoảng cách gần công kích chọn lựa đầu. Tiên, nhìn thấy khẩu súng này Dương Thúc Bảo có chút giật mình. Bắn liên tục súng tiểu liên. Nam Phi có thể bán ra bắn liên tục súng. Theo hắn biết Âu Mỹ Úc rất nhiều quốc gia không chịu được súng. Dân chúng có thể cầm súng, nhưng không có khả năng nắm giữ tự động súng ống. Thanh niên đem súng đưa cho hắn nói, không thể, cho nên nó sẽ không xuất hiện tại thương của ngươi chứng thượng. Dương Thúc Bảo lắc đầu nói, thật có lỗi, ta là hợp pháp, ngươi đầu tiên phải là một người sống. Tin tưởng ta Trung Quốc soái ca, thương này là để ngươi giữ vững ngươi kia 400 hecta thổ địa tốt nhất giúp đỡ. Xa Xỉ Long uể oải nói, Dương Thúc Bảo nhìn về phía hắn hỏi, ngươi điều tra qua ta, tuân thủ nguyên tắc có ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Một cái đại hán mạnh mẽ đứng lên, Xa Xỉ Long một tay lấy hắn cho ấn xuống. Đừng đối với chúng ta bằng hữu loạn hô gọi bậy. Hơn nữa ngươi không phải là đối thủ của hắn. Hắn một cái tay có thể giải quyết ngươi. Bên cạnh mấy đầu đại hán đều nở nụ cười, khinh thường cười. Xa Xỉ Lộc không có quá nhiều giải thích, hắn nói ra, MP5 Úc ta cho ngươi giá gốc, mặt khác ngươi lại tuyển một cây súng lục liền đủ. Treo trên tường súng ngắn có 450 chi, có súng lục cũng có cảnh dụng súng ngắn, trong đó lớn nhất chính là một phen súng lục, thương này đặc biệt lớn. Dương Thúc Bảo thô sơ giản lược đoán chừng không được có dài nửa thước. Họng súng thô to, quả thực kinh người, kia là M500, đánh voi dùng. Hòn giải thích cho hắn nói, Dương Thúc Bảo nói ra, ta còn tưởng rằng đây là một phen mô hình. Thanh niên nhiều hứng thú mà hỏi, ngươi muốn mua M500 sao? Cái đồ chơi này rất hăng hái. Nếu là có người đi tìm ngươi làm phiền ngươi một thương đi lên có thể đánh nổ hắn. Đến lúc đó đều không cần dùng tay toái thi. Rất thuận tiện, lời nói này rất cuồng dã. Dương Thúc Bảo loại này bé ngoan mới không động vào cái đồ chơi này. Một phen chọn lựa hắn tuyển một phen Liên Xô nhờ thẻ lép súng ngắn. Đây là một phen súng cũ, nhưng bảo vệ rất tốt, toàn thân bảo dưỡng dầu vị, lên đạn thanh âm thanh thúy, tính năng còn rất đáng tin. Lựa chọn khẩu súng này nguyên nhân có hai, một là nó tại nhân dân Trung Quốc trong lòng rất có địa vị. Trước kia nhường đại lục Hắc Bang nghe tin đã sợ mất mật đại Hắc Tinh chính là con trai của nó. Hai là nó giá cả rẻ nhất, chỉ cần 1.800 ren. MP5 Úc coi như đắt, thương này muốn 2 vạn ren, Dương Thúc bảo không muốn vì mua thương hoa nhiều tiền như vậy. Nhưng Hòn cắn lỗ tay hắn nói ra, cơ hội khó được, ngươi có thể cầm xuống cái đồ chơi này. Nó là hắc thương cho nên mới bán giá tiền này. Ta tại Johannesburg nhìn qua một phen hàng chợ, muốn hơn 6 vạn khối. Vẫn là quá đắt, Dương Thúc bảo lắc đầu. Xa xỉ Lon nói ra, đưa hai người hộp đạn. Dương Thúc bảo tiếp tục lắc đầu. Không cần đạn, đưa ta cái này xẻng công binh thế nào? Xa xỉ Long, làm, ngươi cho rằng đây là chợ bán thức ăn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.